mà thế đại trở về. Chương 837, tự sáng tạo mới chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những liền đó tục bị Sở Hàm chảm rơi xuống đất xúc tu. Từng đầu không ngừng trên mặt đất cuộn mình. Gào thét, ma, xoa giường. Đồng thời những này biến dị ký sinh quái vật. Càng là tại Sở Hàm cùng quỷ loại lúc chiến đấu. Trên mặt đất liền lẫn nhau thôn phệ. To lớn tráng kiện thôn phệ nhỏ bé. Vừa nuốt một bên không ngừng lớn mạnh. Mười mấy đầu trong chớp mắt biến thành một đầu tráng kiện hắc sắc quái vật. Như nước điệt lại hoàn toàn khác biệt. Quỷ điệt. Đây là hậu thế bên trong mọi người cho loại này rời đi ký sinh thể còn có thể còn sống quái vật dậy mới tên. Đồng dạng đây mới là quỷ loại trên thân đáng sợ nhất địa phương. Dù là quỷ loại chết. Như trễ hủy diệt trên thân xúc tu. Chúng nó sẽ còn thôn phệ ký chủ lại thôn phệ hắn xúc tu không ngừng lớn mạnh hình thành quỷ điệt. Mà quỷ chủng tiến nhập cấp 5 về sau. Trên thân mang theo xúc tu giường liền cùng cấp 5 dị chủng một dạng mang theo virus. Hình thành quỷ điệt càng là zombie virus chí cao vật dẫn. Cho nên trước đó bị chúng nó hút khô máu những cái kia dẫn đường những động vật. Giờ phút này đã dần dần bắt đầu mở to thương lòng trắng mắt đứng dậy. Tốc độ tập tễnh lại cứng ngắc, mang theo trầm thấp lại hãi nhiên tiếng gào thét hướng về nơi này mà đến. Đã biến thành zombie loại giống loài. Tình huống càng phát ra nguy cơ tứ phía, mà trong chiến đấu Sở Hàm tự nhiên sẽ hiểu đây hết thảy. Bởi vì cái này hết thảy đều phát sinh ở hắn chỗ vạch ra lĩnh vực phạm vi bên trong. Chỉ là giờ này khắc này hắn một ánh mắt cũng không cho mặt đất đầu kia quỷ điệt. Càng chưa lý biết những cái kia chính nhìn chằm chằm nhìn lấy chính mình zombie loại động vật. Mà tên kia quỷ chủng người vì chủ quan cùng thất thần bị Sở Hàm liên tục trọng thương 3 lần về sau. Sớm đã nổi giận đùng đùng. Âm u miệng rộng mồm miệng không rõ cuồng bạo giận mắng. Từng câu không có chút nào dây cùng nhân tính nhục nhã không ngừng vang lên. Đồng thời còn kèm theo từng tiếng cùng loại với dã thú cùng zombie mới có thể phát ra thanh âm. Quỷ loại, đã không tính là người. Soạt, bạo phát quỷ loại trên thân thể sở hữu xúc tu trong nháy mắt bật hết hỏa lực. Lít nhà lít nhít giống như là chồng chất cùng một chỗ hắc xà. Không đầu không não mở to to lớn giường hướng về Sở Hàm trên thân các cái địa phương cắn tới. Ta làm ngươi, giết chết ngươi. Hống hống hống, quỷ loại tiếng gào thét như là ma âm. Quảng cáo, bất luận kẻ nào muốn tại như thế dày đặc xúc tu vây công dưới hoàn toàn tránh né căn bản không có khả năng. Bởi vì số lượng quá nhiều xúc tu tạo thành cũng là toàn phương vị vô tử sừng. Cho nên đã sớm nghĩ đến sẽ có như thế một màn Sở Hàm. Giờ này khắc này vậy mà hoàn toàn không tránh. Soát. Nguyên bản cự phạm vi lớn lĩnh vực bỗng nhiên thu về thu nhỏ. Thậm chí đến sau cùng hoàn toàn biến mất. Tu la chiến phủ tại Sở Hàm trong tay bị hoành nâng tại bên cạnh. Lưỡi búa lóe ra so đêm tối càng thêm đen hắc mang. Như ẩn như hiện, lúc sáng lúc tối, một cỗ cùng loại với lĩnh vực phát ra năng lượng quỷ dị đang cực hạn co vào. Phốc, phốc. Đã có 2 đầu dài nhất xúc tu tại loạn chiến bên trong cắn lên Sở Hàm da thịt. Mang theo virus hàm răng thật sâu cắm. Nhập Sở Hàm trong mạch máu. Một cỗ đối Sở Hàm tới nói cực mẫn. Cảm giác đột nhiên xuất hiện. Là một loại cùng loại với rút máu cảm giác đau đớn. Đó là xúc tu tại đem Sở Hàm thể nội năng lượng cùng huyết dịch hút đi. Đang liên tục không ngừng hướng quỷ loại trên thân chuyển vận. Thậm chí vẻn vẹn vừa hít một hơi. Trước mắt quỷ loại cũng bởi vì quá độ hưng phấn mà sắc mặt đỏ lên. Đây là hắn lần thứ nhất hút tới năng lượng như thế phong phú huyết dịch. Chỉ là tại Sở Hàm không trốn không né để xúc tu cận thân lúc. 2 cánh tay hắn đã tại trong cái thời gian này làm tốt hoàn thiện nhất công tác chuẩn bị. Toàn thân năng lượng tụ tập tại trên 2 tay. Gầy gò bắp thịt tăng vọt nhô lên. Tu la chiến phủ cùng thể năng lượng tốc độ cao cộng hưởng. 2 tay đột nhiên vung ra. Chém ngang. Oanh. Một kích này đã không chỉ là đánh chém đơn giản như vậy. Mang theo năng lượng thật lớn 3 động vung đánh chỗ tạo thành ảnh hưởng. Chính là không khí chung quanh đột nhiên phá vỡ. hắc phủ xẹt qua quỹ tích bên trong vậy mà tạo thành đối bất luận cái gì sinh mệnh tới nói chí mạng chân không khu vực. Chân không khu vực rìa ngoài quỹ tích, càng là bởi vì không khí cấp tốc co vào bành trướng, mà không ngừng phát ra, đùng đùng, không dứt, tiếng bạo liệt vang, giống như là điện giật lại như là pháo hoa. Hai đầu đang thỏa thích hút sở hàm máu xúc tu tại hắc phủ sắc bén vung chạm ngay sau đó trực tiếp đứt gãy. Đồng thời càng là bởi vì đại diện tích không khí mỏng manh để trực tiếp sinh mệnh suy kiệt. Nguyên bản cắn liền sẽ không nhả ra ép giường bất lực buông ra. Sau đó, lạch cạch, hai tiếng rơi xuống đất. Còn lại vô số xúc tu, càng là còn chưa kịp cắn lên đến liền nửa đường bị chém ngang lưng. Sau đó cùng lúc trước hai đầu một dạng, sinh mệnh khí tức tại vô hạn tới gần tại chân không khu vực trong nháy mắt suy kiệt. Đây hết thảy đều vẻn vẹn tại sở hàm nhất phủ chém ngang quá trình bên trong phát sinh. Trong nháy mắt này thời gian bên trong, tên kia quỷ loại mới vừa vặn cảm nhận được sở hàm huyết dịch kỳ diệu. Còn chưa kịp hưng phấn cuồng hút liền bị cưỡng ép cắt đứt. Mà chờ hắn kịp phản ứng dùng càng nhiều xúc tu khởi xướng tấn công mạnh thời điểm. Những xúc tu đó nhưng lại tập thể tắt thở. Không chỉ có tắt thở còn từng cái rơi mặt đất không đứng dậy được. Bất chợt tới biến hóa để quỷ loại kinh ngạc liên tục. Hắn chợt phát hiện bọn họ sai lớn nhất hoàn toàn một sự kiện. Cũng là đem sở hàm cực hạn hạn định tại một cái độ cao. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sở hàm cực hạn. Có lẽ căn bản cũng không có. Có thể lĩnh ngộ đến đây hết thảy lúc sớm đã gắn liền với thời gian quá muộn. Cái này quỷ loại còn không tới kịp làm ra hắn phản ứng cùng nội tâm hoạt động. To lớn hắc sắc chiến phủ cũng đã phụ cận. Oanh, mang theo mãnh liệt năng lượng oanh kích cường lực chém ngang tại quỷ loại trên thân. Bổ ra từng đầu trơn nhẵn buồn nôn xúc tu. Chém ra tanh hôi tràn đầy thô to lỗ chân lông da thịt. Nhanh hung ác chuẩn chảm chém ngang nhập trong da bộ. Phốc, đại lượng huyết dịch giống như là suối phun đồng dạng tiêu xạ. Quỷ loại biểu hiện trên mặt thậm chí ngay cả hoảng sợ cũng không kịp hiện ra. Hắn thân thể liền đã bị một phân thành hai. Chấm, quảng cáo, đồng thời sở hàm một kích này mang theo có năng lượng thật lớn. Càng là thông qua lưỡi búa tại quỷ loại trong cơ thể mỗi cái bộ phận bên trong phát sinh. Đó là sở hàm không có gì ngoài duy trì lĩnh vực bên ngoài thể năng sở hữu năng lượng. Đã tận khả năng dốc sức gia trì tại tu la chiến phủ phía trên. Mà cỗ này năng lượng thật lớn tại sở hàm chăm chú chuẩn bị sau áp xúc dưới. Càng là tương đương với tiếp tục bành trướng nước thể. Một khi mất khống chế liền sẽ lập tức bạo phát. Cho nên, xoát, sở hàm tại nhất phủ chém ngang lưng quỷ loại về sau. Liền lập tức cấp tốc hướng về sau lách mình trở ra, đồng thời vừa lui một bên giống như là đào mệnh giống như nhảy lên bên cạnh nóc nhà. Thậm chí đều không để ý tới zombie căn cứ đoạn, mà liền tại sở hàm trong nháy mắt trốn rời hiện trường về sau. Tại nguyên chỗ nhận năng lượng thật lớn gia trì quỷ loại thân thể. Rốt cục tại năng lượng thật lớn bên trong không chịu nổi gánh nặng. Oanh! Một cái kinh thiên nổ tung ầm vang mà lên. Một cái cự đại hố sâu nhất thời bị tạc ra. Rất đến cực hạn tàn bạo năng lượng còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra. Mặt đất đầu kia đã hình thành thành thể vẫn còn không tới kịp tiến công quỷ điệt. Chung quanh một vòng zombie loại động vật. Cùng tại sở hàm lúc chiến đấu dần dần lần nữa tụ tập mà đến zombie quần. Hết thảy tại cỗ năng lượng này bạo liệt trong nháy mắt bị tạc thành khối vụn. Dầm dầm, thành đống mảnh vụn vật phóng lên tận trời. Sau đó lại như là thi khối mưa đồng dạng hạ lạc. Tại đầu này ngõ sâu bên trong chảy một chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.